Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4239, Ngự Kiếm Tông, Phong Tổ Cổ Thần. 17 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất cấp khu Ngự Kiếm Tông, tông môn trụ sở mỗ một tòa cung điện bên trong, đang có không ít cao tầng ngồi ở chỗ này. Ở trong đó, có một tên nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn cùng Tả Ngự lớn lên cực kỳ giống nhau. Trên người hắn, ăn mặc Ngự Kiếm Tông nội môn đệ tử quần áo và trang sức. Chính là Tả Ngự đệ đệ, Tả Toàn. Tại một đám cao tầng trước mặt, hắn này nội môn đệ tử thân phận, tự nhiên không có tư cách ngồi, mà là đứng tại một lão giả sau lưng. Mà lão giả kia chỗ ngồi, lại là so Ngự Kiếm Tông tông chủ còn phải cao hơn. Làm bốn cấp thế lực, Ngự Kiếm Tông hết thảy có bốn vị cổ thần cảnh, so cảnh Long Sơn Trang còn muốn thêm ra một vị. Lão giả này, chính là thứ nhất, hắn phong hào, Phong Tổ Cổ Thần. Bởi vì Phong Tổ Cổ Thần nguyên nhân, lại thêm chuyện hôm nay cùng Tả Toàn có quan hệ, cho nên Tả Toàn mới có thể đứng ở chỗ này. Trước đây không lâu, hắn dựa vào thể chất đặc thù, cuối cùng bài đến Phong Tổ Cổ Thần môn hạ, trở thành người sau thân truyền đệ tử. Mà Phong Tổ Cổ Thần, cũng chỉ có Tả Toàn như thế một cái thân truyền đệ tử, tự nhiên yêu thương phải phép, đủ loại tài nguyên đều đập vào trên người hắn, đến mức Tả Toàn bây giờ tu vi đã đạt đến tứ tinh huyền thần cảnh. Đương nhiên, mặt hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực những cái kia thiên kiêu tới nói, tứ tinh huyền thần cảnh không coi là cái gì, có thể nhất định phải nói cho đúng là, Tả Toàn bằng vào hắn thể chất đặc thù, tốc độ tu luyện có thể nói cực kỳ khủng bố, Phong Tổ Cổ Thần một mực tin tưởng vững chắc, không bao lâu, cái kia thượng đẳng tinh vực thiên kiêu trên bảng, liền sẽ có Tả Toàn một chỗ cắm rồi. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có thể xếp vào thiên kiêu bảng, có thể hoàng bảng, huyền bảng này chút, đừng nói Phong Tổ Cổ Thần, liền Tả Toàn chính mình cũng chướng mắt. Ngự Kiếm Tông tông chủ, tên là Dương Đồng, cũng không phải là cổ thần cảnh, lại cùng cái kia Chu Mục một dạng, cũng là một chân bước vào cổ thần cảnh tồn tại. Khác biệt chính là, Dương Đồng là tu sĩ võ đạo, mà Chu Mục là thể tu. Nói thật, có thể dùng thể tu phương thức, đi đến loại tu vi này, Chu Mục thật vô cùng mạnh. Đáng tiếc, hắn đắc tội không nên đắc tội người. Đại điện có chút yên tĩnh, Dương Đồng mở miệng, phá vỡ này loại yên tĩnh. Hắn đầu tiên là nhìn Tả Toàn liếc mắt, sau đó mới nói. Làm đại đạo cung chuyện báo thù, tạm thời về sau kéo dài một chút đi. Lời này vừa nói ra, Tả Toàn trên mặt xúc động, trực tiếp liền ngưng trệ. Tông chủ, vì cái gì? Tả Toàn theo bản năng hỏi. Đại đạo cung bị diệt, phụ thân cùng ca ca đều bị đánh giết. Việc này tự nhiên đã sớm truyền đến Tả Toàn trong tai. Hắn lửa giận thao thiên, thù hận chồng chất, có thể là bằng tu vi của chính mình, căn bản cũng không khả năng cho đại đạo cung báo thù. Cho nên, cầu mong gì khác đến Phong Tổ Cổ Thần trên thân. Phong Tổ Cổ Thần đối thật sự là hắn là yêu thương, cũng vì này trưng cầu rất nhiều Ngự Kiếm Tông cao tầng ý kiến, cuối cùng làm ra quyết định. Có thể vì đó, ban đầu Ngự Kiếm Tông liền đứng tại Phượng Hoàng Tông mặt đối lập, coi đây là mượn cớ, đối Phượng Hoàng Tông động thủ, cũng là xem như hợp tình hợp lý. Khi tin tức kia, truyền đến Tả Toàn trong tay thời điểm, Tả Toàn là phi thường kích động. Hôm nay tổ chức hội nghị cấp cao, liền hắn cũng gọi đến nơi này, Tả Toàn cho rằng, chính là muốn cáo chi mọi người, khi nào đối Phượng Hoàng Tông động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn là phi thường kích động. Nhưng mà, Dương Đồng lại bỗng nhiên tuyên bố việc này mắc cạn, Tả Toàn há có thể tiếp nhận. Tông chủ, bằng vào ta Ngự Kiếm Tông thực lực, muốn diệt Phượng Hoàng Tông, có thể nói đơn giản đến cực điểm. Tả Toàn lại nói một câu, hắn nắm đấm nắm lại, nhìn chòng chọc vào Dương Đồng, xem dạng như vậy, tựa hồ chỉ muốn Dương Đồng dám nói cái không chữ, hắn liền muốn ra tay với Dương Đồng một dạng. Xoáy, Phong Tổ Cổ Thần khí tức chập trùng, rơi vào Tả Toàn trên thân. Khiến cho tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Là đệ tử phạm thượng, nhìn tông chủ thứ lỗi, Tả Toàn khom người nói, Dương Đồng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cũng không nói gì tha thứ không tha thứ. Trọn vẹn nửa ngày, này mới nói, trước đây không lâu, có tin tức truyền đến, Thần Long Điện cũng bị tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, ở đây một đám cao tầng, lập tức đồng tử co vào. Tông chủ, liền là cái kia tại toàn bộ thất cấp khu rìa, đều có thể xếp vào 20 vị trí đầu Thần Long Điện. Phượng Hoàng Tông treo giải thưởng, thật đưa đến tác dụng a. Chậc chậc, Chu Viễn Sơn dù sao cũng là nhất tinh cổ thần cảnh, thật đúng là cắm ở Tô Hàn trong tay. Từ đầu tới đuôi, Cảnh Long Sơn Trang đều không quản, trận trận nghị luận truyền ra, trên cơ bản đều là Ngự Kiếm Tông trưởng lão. Bọn hắn thân phận không đủ, biết được tin tức tốc độ tự nhiên cũng chậm rất nhiều. Dương Đồng đưa tay, nhẹ nhàng ép xuống, làm cho tất cả mọi người đều chớ lên tiếng. Hắn nói ra, 500 tỷ thần tinh treo giải thưởng, dẫn động bao quát Vân Yên cổ thần, Thiên Tuyết cổ thần, Cửu Nhãn cổ thần ở bên trong, vượt qua 30 vị cổ thần cảnh, đối Thần Long Điện tiến hành vây công. T, hít vào khí lạnh thanh âm, lập tức truyền đến. Nhất là những trưởng lão kia, bọn hắn biết 500 tỷ thần tinh sức hấp dẫn rất lớn, lại hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy cổ thần cảnh hiện thân. Không hề nghi ngờ, nhưng phàm hiện thân này chút cổ thần cảnh, trên cơ bản đều là tán tu. Cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể tại hiện tại này loại thế cục phía dưới, đối Thần Long Điện động thủ. Như sau lưng có chỗ thuộc thế lực, vậy coi như là lại trông mà thèm này 500 tỷ thần tinh, cũng sẽ không trợ giúp Phượng Hoàng Tông ra tay. Trừ phi, là đứng ở Phượng Hoàng Tông bên kia, hơn 30 vị tán tu cổ thần cảnh a, Phong Tổ cổ thần hít một tiếng, lẩm bẩm. Ở bề ngoài những cường giả này, quả thật không thể xem, núp trong bóng tối ra hỏa, thật chính là rất rất nhiều. Sau lưng của hắn Tả Toàn, đã hoàn toàn ngốc trệ tại nơi đó. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Ngự Kiếm Tông sẽ tạm hoãn ra tay với Phượng Hoàng Tông. Thần Long Điện sau lưng, có thể là đứng đấy Cảnh Long Sơn Trang. Cảnh Long Sơn Trang, mặc dù so Ngự Kiếm Tông thiếu một vị cổ thần cảnh, nhưng trừ cái đó ra, mặt khác đều là không sai biệt lắm. Thần Long Điện bị diệt, liền Cảnh Long Sơn Trang đều không dám thả một cái rắm, Ngự Kiếm Tông làm sao có thể ngay tại lúc này, đi tranh đoạt vũng nước đục này. Đáng chết, Tả Toàn nắm đấm nắm chặt, khớp xương sâm bạch đều muốn thẩm thấu ra. Đường đường cổ thần cảnh, thế mà nguyện ý vì thần tinh, mà trở thành Phượng Hoàng Tông chó săn, thật sự là mất hết mặt của các ngươi. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Bởi vì hắn biết, đang nghe 500 tỷ con số này thời điểm, liền sư tôn đều động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngự Kiếm Tông chỗ đứng không thay đổi, nhưng động Phượng Hoàng Tông sự tình, liền chờ Thang Đăng Thiên kết thúc về sau rồi nói sau. Dương Đồng hơi hơi dừng lại một chút, lại nói, dĩ nhiên, cũng có khả năng, tại Thang Đăng Thiên mở ra trên đường. Tất cả mọi người hiểu rõ hắn ý tứ, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Tả Toàn cũng không nói thêm gì nữa, liền Phong Tổ cổ thần đều có thể không thể chi phối toàn bộ Ngự Kiếm Tông quyết định, chưa nói chi là hắn. Tông chủ, thuộc hạ cũng là tò mò, cái kia Chu Viễn Sơn, đến cùng là bị người nào cho đánh giết rồi? Có một tên trưởng lão hỏi. Những người khác cũng cảm thấy hứng thú mà nói, đúng vậy a, việc quan hệ 500 tỷ thần tinh đâu, sợ là những cổ thần cảnh đó, đều đánh bể đầu a, các ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Đồng thản nhiên nói, không ai đánh giết Chu Viễn Sơn, hắn tự bảo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.